cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 557, tiên nhân tứ trọng thiên. Em gái ngươi, như thế nào như thế keo kiệt, lại nhiều cho một ít bản nguyên tiên lực của ta đan điền thế giới. Nói không chừng liền có thể biến thành chân chính ngũ hành vũ trụ thế giới. Hấp thu không đến bản nguyên tiên lực, triệu trạch, nhục thân, tu vi, tiên thức đều không thể lại tăng cường một phần. Hắn nhìn trong đan điền khuếch trương hơn gấp hai ngũ hành bản nguyên khu vực, nhịn không được tiếc nuối lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, đừng có nằm mộng, tìm không thấy ngũ hành bản nguyên châu cùng hỗn độn bản nguyên châu. Người hấp thu lại nhiều bản nguyên chi lực, cũng không có khả năng hình thành chân chính ngũ hành vũ trụ thế giới." Ngay từ đầu không có trả lời hắn tra hỏi lão bà hệ thống, giờ phút này nghe được Triệu Trạch tự nói về sau, lập tức mang theo đả kích tiếp lời nói: "Ngũ hành bản nguyên châu, hỗn độn bản nguyên châu, ta nếu là tìm được này 6 loại bản nguyên châu luyện hóa dung nhập đan điền, có phải hay không liền có thể biến thành chân chính vũ trụ đan điền thế giới?" Triệu Trạch vẫn luôn cảm giác hắn đan điền ngũ hành diễn hóa thế giới thời cơ tại tiên giới, chỉ là trước kia đều không có cụ thể phương hướng. Hiện tại nghe hệ thống nói như thế, mặt trên uể oải lập tức biến mất không thấy gì nữa, mang theo hưng phấn hỏi ngược lại: "Cái kia cũng muốn ngươi tìm được ngũ hành bản nguyên châu cùng hỗn độn bản nguyên châu lại nói." Lão bà hệ thống thanh âm lạnh nhạt, có thể nàng nói ra nội dung lại là làm Triệu Trạch lần nữa đại hỉ, vội vàng truy vấn: "Vậy ngươi nhưng biết ngũ hành bản nguyên châu, hỗn độn bản nguyên châu đều ở đâu?" Lần này lão bà hệ thống trực tiếp trầm mặc, hiển nhiên là nàng cũng không biết loại này khai thiên tích địa về sau, vũ trụ sinh sôi ra duy nhất có thể diễn hóa cái thứ hai ngang nhau vũ trụ bảo vật cụ thể tung tích. "Hoàng lão, ngươi có thể từng nghe nói qua ngũ hành bản nguyên châu cùng hỗn độn bản nguyên châu? Còn có này tiếp dẫn tiên kiều ghé qua khu vực là nơi nào?" "A, hoàng lão, ngươi xảy ra chuyện gì?" Lão bà hệ thống không để ý tới hắn, Triệu Trạch liền muốn hướng hoàng lão thỉnh giáo. Chỉ là giờ phút này hắn mới phát hiện, thời không tháp trong hoàng lão thế nhưng ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Hắn liền kêu vài tiếng đều không có trả lời, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ kêu. Rất nhanh, Triệu Trạch liền rõ ràng, tiếp dẫn tiên kiều thượng quy tắc chi lực viễn siêu thời không tháp. Tại đến tiên giới tiếp dẫn đài trước đó, hắn căn bản là không cách nào tỉnh lại hoàng lão. Rõ ràng điểm này về sau, Triệu Trạch đối lão bà hệ thống nhận biết lần nữa cất cao rất nhiều cấp độ. "Chờ một chút, mới vừa rồi bị ta hấp thu thất thải hào quang, giống như ngay tại đây, chẳng phải là nói quá tốt rồi." Thất thải tiên kiều vẫn tại hỗn độn thế giới bên trong nhanh chóng ghé qua. Triệu Trạch rất nhanh phát hiện, hắn thần thức hoặc tiên thức tùy vô pháp khuếch tán đến tiếp dẫn tiên kiều bên ngoài. Có thể qua một đoạn thời gian, tiên kiều thượng nhạt như không thấy thất thải hào quang, lại chậm rãi khôi phục bên trong. Hiển nhiên là bên ngoài hỗn độn thế giới bên trong ẩn chứa có nồng đậm bản nguyên tiên lực. Đây chính là khó được tu luyện cơ hội. Rõ ràng điểm này, Triệu Trạch lập tức khoanh chân ngồi xuống, câu thông thời không tháp na di ra đại lượng tiên ngọc, phối hợp hấp thu thất thải hào quang tu luyện. Biết tiên thức tầm quan trọng, bằng không hắn căn bản là không cách nào theo tử tháp trong lấy ra tiên ngọc. Lần này hấp thu yếu ớt bản nguyên tiên lực đều bị hắn dùng để chuyển hóa thần thức. Thời gian chậm rãi chuyển rời, tiếp dẫn tiên kiều không biết muốn đi trước nơi nào, làm Triệu Trạch đem hết thảy thần thức đều chuyển hóa thành tiên biết. Đạt tới tiên nhân cửu trọng thiên tiên thức cường độ về sau, bốn phía vẫn như cũ là vô biên vô tận hỗn độn bích chướng. Rất nhanh, Triệu Trạch phát hiện hắn tiên thức không cách nào lại tăng lên. trừ phi hắn có thể đột phá tu vi cảnh giới, tiên thức mới có thể tiếp tục tăng trưởng. Chỉ là, hắn tu luyện công pháp không có kế tiếp, muốn tiếp tục đột phá, liền cần sáng tạo ra bước kế tiếp võ đạo dung hợp phương pháp tu luyện. Nếu không hấp thu lại nhiều bản nguyên tiên lực cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ hắn nát anh khuếch trương đan hình thành vô tận trong đan điền, tràn ngập đầy 11 loại bản nguyên chi lực, tiên ngọc bên trong tiên lực tan vào đến liền như đá ném vào biển rộng. Triệu Trạch đoán chừng hắn đem tử tháp trong mấy trăm vạn tiên ngọc đô tiêu hao hết, cũng không có khả năng làm vô tận đan điền hoàn thành chuyển hóa lột xác. Hắn chỉ có thể trước theo chân khí hạt châu thượng bắt đầu. Oanh theo đại lượng tiên ngọc bị thôn phệ hấp thu, Triệu Trạch thể nội viên thứ nhất chân khí hạt châu phát ra tiếng vang oanh minh. Trong đó chân linh lực sắp bị tiên lực thay thế thời khắc, lại đột nhiên đã nứt ra đạo đạo vết tích, đồng thời truyền ra từng tia khí tức cuồng bạo. Không tốt, chân khí hạt châu muốn bảo. Triệu Trạch lập tức hoảng hốt, vội vàng dừng lại thôn phệ tiên ngọc quá trình. Hắn nhục thể mặc dù lúc trước hấp thu bản nguyên tiên lực lúc tăng cường rất nhiều, đã sớm siêu việt tiên nhân bình thường. Chỉ khi nào viên thứ nhất chân khí hạt châu nổ tung, làm không cẩn thận liền sẽ dẫn phát viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thậm chí là 108 viên liên hoàn nổ tung nguy hiểm hậu quả. Triệu Trạch cũng không dám có chút chủ quan. Chỉ là, hắn mặc dù ngừng thôn phệ tiên ngọc cùng thất thải hào quang, có thể viên thứ nhất chân khí hạt châu phía trên vết rạn lại càng lúc càng lớn. Chờ một chút, này giống như không phải chuyện xấu. Bị đủ nhiều tiên lực chuyển hóa chân linh lực, đã không phải là trước kia màu vàng bộ dáng, trở nên tối tăm mờ mịt, có chút giống tiên kiều bên ngoài hỗn độn thế giới. Trong đó đã có nguyên lai chân linh lực không có gì không dung đặc tính, còn có tiên lực hạo đáng tinh khiết. Đây là một loại hoàn toàn mới lực lượng, chuẩn xác một chút gọi là chân tiên lực, không thể thích hợp hơn. Triệu Trạch phát hiện tràn lan ra chân khí hạt châu chân tiên lực tiến vào kinh lạc. Kinh lạc của hắn ngay lập tức trở nên khoan hậu cứng cỏi đứng lên, chảy vào trong máu, máu ngay lập tức tinh thuần, tiến vào toàn thân, xương cốt giống như luyện bảo càng ngày càng cường đại. Nếu như không cho nó nổ tung, liền như vậy dẫn dắt hắn tẩm bổ toàn thân lời nói, hắn thân thể nhất định có thể cấp tốc mạnh lên. Mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc không để ý tới cái khác, Triệu Trạch vận chuyển tu vi, không ngừng dẫn đạo chân tiên lực du tẩu toàn thân, cho đến viên này chân khí hạt châu làm nhạt biến mất. Hắn thân thể không riêng tăng cường rất nhiều, chân tiên lực cũng tan tại mỗi một tấc máu thịt xương cốt bên trong, tùy thời có thể kích phát đối địch. Triệu Trạch biết tiên nhân đẳng cấp phân chia, cũng rõ ràng hắn đã theo nửa bước tiên nhân biến thành nhất trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến nhị trọng thiên tiên nhân sơ kỳ. Tiên giới người bình thường đều là tiên nhân, tiên nhân nhập môn tu luyện cùng chia chín trọng thiên, sau khi đột phá đạt tới chân tiên cửu trọng thiên, tiếp theo là kim tiên cửu trọng thiên, tiên vương cửu trọng thiên, tiên quân cửu trọng thiên, tiên tôn cửu trọng thiên, cho đến chứng đạo siêu thoát hạng người mạnh nhất tiên đế cửu trọng thiên. Những cảnh giới này phân chia, Triệu Trạch đều nghe Hoàng Lão cùng A Viêm nói qua, đồng thời cũng biết tiên nhân mỗi một trọng thiên tiến giai đều thực khó khăn. Nhẹ nhàng như vậy đã đột phá đến nhất trọng thiên, hắn trong lòng vui sướng có thể nghĩ, rõ ràng cơ duyên khó được. Triệu Trạch không có quá nhiều cân nhắc, lại lần nữa phất tay lấy ra đại lượng tiên ngọc, phối hợp tiếp dẫn tiên kiều thượng bản nguyên tiên lực, chuyển hóa dung hợp viên thứ hai chân khí hạt châu. Lần này hắn có kinh nghiệm, tại chân khí hạt châu sắp bão hòa nổ tung lúc, liền lập tức dừng lại thôn phệ tiên ngọc, trực tiếp dẫn đạo chân tiên lực du tẩu toàn thân, ầm ầm nhục thân, tu vi nhanh chóng kéo lên, tiên thức cũng đang từ từ tăng cường. Cái này khiến Triệu Trạch quên đi vị trí cùng kim giáp thanh niên hồn niệm bị diệt sự thật, coi như trong cơ thể hắn thứ 9 viên chân khí hạt châu biến mất. Khí tức đạt tới tiên nhân 4 tầng hậu kỳ thời khắc. Triệu Trạch thức hải một hồi oanh minh, lần nữa khuếch trương rất nhiều lần, đúng là đã đột phá ràng buộc đạt đến chân tiên nhất trọng thiên. Cùng lúc đó, lão bà hệ thống nhàn nhạt nhắc nhở cũng truyền vào hắn tai trong. Tiểu tử, nhiều nhất lại có 60 hơi thở, ngươi sắp rời đi tiếp dẫn tiên kiều, nếu không nghĩ bại lộ bí mật bị khắp thế giới truy sát, tốt nhất đem tu vi phong ấn. Đa tạ, Triệu Trạch biết hệ thống ý tứ, kim giáp thanh niên hồn niệm bị diệt, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là hắn mới vừa tiến vào tiếp dẫn đài, liền biểu hiện ra viễn siêu nhân gian giới tu sĩ cảnh giới. Còn không bị liệt là thứ nhất hoài nghi đối tượng, không nghĩ mới vừa vào tiên giới, liền bị người đuổi giống tôn tử đồng dạng khắp nơi đào mệnh. Triệu Trạch mỉm cười hướng hệ thống đến tiếng cảm ơn, liền vội vàng thi triển thân hồn cấm bí pháp, đem tu vi phong ấn lại, như cũ hiển lộ ra nửa bước tiên nhân khí tức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục